Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Thế giới trang bị bảng xếp hạng. Tin mừng quảng trường hội nghị kết thúc. Tại Đại Công Tước, Đại Nguyên Soái Ferdinand mệnh lệnh dưới, quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai hành quân gấp chạy tới tiền tuyến. Đế quốc tập đoàn có một đầu chuyên môn dùng để vận chuyển hàng hóa xe lửa tuyến đường. Hiện tại lâm thời cải tổ thành quân nhu tuyến. Đi đầu hai cái quân đoàn có thể tại một ngày rưỡi thời gian đuổi tới Owendell. Giờ phút này trên thế giới tất cả người chơi đều đang đợi trang bị bảng xếp hạng đổi mới. Thậm chí đánh phó bản người chơi thanh lý xong tạp binh về sau dừng lại. Chờ đợi trang bị bảng đổi mới. Mệt nhọc 10 phút cuối cùng kết thúc. Khi trang bị bảng xếp hạng mở ra trong nháy mắt, cơ hồ tất cả online người chơi tất cả đều điểm đi vào. Châu Á server thập đại trang bị bảng xếp hạng. Hạng nhất, cổ lão đằng mộc kiếm. Truyền kỳ, người chơi thẩm phi, không công hội, ban thưởng, cộng 10% tổn thương. Thứ hai, hắc ám quyền trưởng, sử thi. Người chơi qua loa, mã thị tập đoàn công hội, ban thưởng, cộng 9% tổn thương. Tên thứ ba, tinh linh chúc phúc giới chỉ, sử thi, người chơi tiểu mã ca, TX công hội, ban thưởng, cộng 8% tổn thương. Thứ tư, ẩn tàng, sử thi, ẩn tàng, ban thưởng, cộng 7% tổn thương. Hạng 10. Giải thoát người áo choàng, sử thi, người chơi siêu nhân tiểu lý, trường giang thực nghiệp công hội, ban thưởng, cộng 1% tổn thương. Khi người chơi nhìn thấy server thập đại trang bị bảng xếp hạng thời điểm, tất cả đều hít sâu một hơi. Mặc dù vừa rồi thế giới thông cáo liên tục thả 3 lần đã đủ rung động, nhưng là chân chính nhìn thấy cái này bảng xếp hạng thời điểm, vẫn là bị hù dọa. Thẩm phi gia hỏa này cũng quá xúc sinh đi. Trên bảng xếp hạng cái khác trang bị đều là sử thi cấp bậc. Liền hắn một cái truyền kỳ trang bị. Ta thực tên báo cáo thẩm phi gia hỏa này bật hack. Nghe nói mã chủ tịch đập 200 ước đi vào. Mới chế tạo ra một thân sử thi cấp trang bị. Thẩm phi gia hỏa này đến cùng đi cái gì vận khí cứt chó a? Thao, ta nhớ tới. Cái này đằng mộc kiếm sẽ không phải là tân thủ thôn trong tế đàn cái kia thanh. Lúc ấy thẩm phi liền là lắc lư mọi người quỳ xuống cầu phúc tới. Về sau gia hỏa này càng là thu phí cầu phúc, lừa gạt về sau bỏ trốn mất dạng. Ngươi nói chuyện ta liền nhớ lại đến. Thật đúng là có việc này. Lúc ấy tại tân thủ thôn làm đến sôi sùng sục lên. Chấn động một thời. Các người chơi châu đầu ghé tai, có rất nhiều tận mắt chứng kiến người chơi giờ phút này càng là vuốt ra cái đầu mối. Hóa ra cái kia nhiệm vụ ẩn đằng mộc kiếm, thật là một kiện lợi hại vũ khí a. Cũng không đúng, lúc ấy thẩm phi thu hoạch được về sau cũng không có thế giới thông cáo. Nói cách khác lúc ấy đằng mộc kiếm cũng không phải là truyền thuyết cấp, sẽ không phải là một cái hình thức ban đầu. Về sau hoàn thành nhiệm vụ sau tăng cường thành truyền thuyết cấp. Mà lại cái kia cầu phúc nghi thức, đoán chừng cùng đằng mộc kiếm thăng cấp tiến hóa có quan hệ. Nếu không thẩm phi không cần thiết tại tân thủ thôn ngay cả lừa gạt 2 lần. Thậm chí hiện tại xuất trình nghi thức trên cũng muốn đến một tay. Người chơi ngươi một lời ta một câu, thậm chí sắp phân tích đem đằng mộc kiếm cơ chế phân tích ra được. Bất quá người chơi phạm vi lớn vẫn là cầm tiêu cực thái độ. Rất nhiều người chơi đều vẫn là một thân lam lục trang. Kết quả trên bảng xếp hạng các đại thần kém nhất đều là sử thi cấp trang bị. Nguyên lai tưởng rằng ta bỏ ra 3.000 vạn chế tạo ra một kiện sử thi cấp trang bị đã đủ nhiêu bức. Không nghĩ tới ngay cả bảng xếp hạng cái đuôi đều không sờ đến. Chớ nói chi là xếp hạng thứ hai. Mã chủ tịch cùng đứng hàng thứ nhất thẩm phi, trang bị phẩm chất lại chênh lệch một ngăn. Mã chủ tịch hắc ám quyền trượng là hao tốn gần 200 ức tạo ra. dạng này đều không thể lấy tới một kiện truyền thuyết cấp trang bị. Có thể nghĩ, chênh lệch lớn đến để người uể oải. Ngay tại người chơi nhà rãnh thời điểm, rất nhiều người đều bắt đầu chú ý thập đại trang bị cụ thể thuộc tính. Rất nhiều người đều lựa chọn ẩn giấu đi bộ phận hiệu quả. Không muốn để cho mình trang bị thuộc tính công chư tại thế. Bị xem xét nhiều nhất không ai qua được thẩm phi cổ lão đằng mộc kiếm. Dù sao cũng là truyền thuyết cấp trang bị. Cổ lão đằng mộc kiếm. Truyền thuyết, lực công kích vật lý. 170 đến 200 ma pháp công kích lực. 170 đến 200 độ bền. Vĩnh viễn không mài mòn. LV35, ẩn tàng thủ vọng giả LV25, công kích khoảng cách đề cao 250%, gió giận LV15, tốc độ công kích đề cao 150%, cuồng bạo LV10, công kích có 15% tỷ lệ làm tiếp xuống 10 giây bên trong tất cả công kích nhất định bạo kích. LV1, ẩn tàng oanh. Nhìn thấy cái này thuộc tính, tất cả người chơi tất cả đều sôi trào. Cái này mẹ nó là cái gì thần tiên thuộc tính? Ta nhớ không lầm thẩm phi gia hỏa này là sinh tồn đại sư đi. Công kích khoảng cách đề cao 250%. Cái này ai còn có thể sờ đến hắn? Cái này mẹ nó lực công kích mạnh hơn điểm A. Ta hiện tại hết thảy liền hơn 400 máu. Chẳng phải là nói thẩm phi hai mũi tên liền có thể xử lý ta. Thợ săn người chơi biểu thị nhìn thấy thủ vọng giả cái này bị động. Trực tiếp ướt, đây là thần kỹ ha. Công kích cao như vậy còn chưa tính. Gió giận kỹ năng này càng quá phận a. Thêm 150% tốc độ công kích. Cái này mẹ nó là súng máy a. Van các người nhìn xem cuồng bạo kỹ năng này đi. Cái này tốc độ đánh phát động cuồng bạo. Ta cảm thấy không có người chơi có thể tại thẩm phi trước mặt kiên trì 5 giây. Công bố ra, thuộc tính đã như thế khoa trương. Ta hiện tại chỉ muốn biết ẩn tàng hai hạng thuộc tính đến cùng là cái gì. Chỉ sợ sẽ chỉ càng mạnh. Tha thứ ta nói thẳng, cùng thẩm phi cổ lão đằng mộc kiếm so sánh. Trên bảng xếp hạng cái khác 9 kiện trang bị đều là rác rưởi. Ghen ghét đã khiến cho các người chơi hoàn toàn thay đổi. Cuồng loạn, sứ đồ quốc gia, mã thị tập đoàn công hội bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Người chơi cũng không dám tại công hội trong đám thảo luận bất luận cái gì có quan hệ trang bị bảng. Sự tình, qua loa giờ phút này một mặt xanh xám. Lúc ấy hệ thống hỏi thăm, hắn lựa chọn đem trang bị tất cả hiệu quả ẩn tàng. Không nghĩ tới thẩm phi vậy mà mở ra bộ phận thuộc tính. Chỉ là những này thuộc tính liền cực kỳ biến thái. Kia hai cái bị che giấu hiệu quả. So sánh càng thêm đáng sợ. Thẩm phi đúng không? Liên tiếp xấu ta chuyện tốt. Thù này ta qua loa nhớ kỹ. Qua loa nhìn thoáng qua nơm nớp lo sợ đất phụ tá. Nói ra, ta nhớ được cái kia thẩm phi là nhân tộc người chơi. Lần này tiến công thánh thành, hoàn thành nhiệm vụ đều là tiếp theo. Tìm tới cái này thẩm phi, đem hắn tẩy trắng. Phụ tá biểu lộ nghiêm túc, lập tức cam đoan. Chủ tịch xin yên tâm, gia hỏa này là cái không có công hội người chơi. Chúng ta mã thị tập đoàn công hội 20 vạn người. Lần này tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Trong trò chơi trang bị đều có độ bền. Người chơi tử vong về sau liền sẽ giảm xuống. Tử vong quá nhiều lần liền có khả năng tuôn ra trang bị. Trở thành vật vô chủ. Ai nhặt được chính là của người đó. Nhưng là thẩm phi kiện trang bị này độ bền là vĩnh viễn không mài mòn. Nói cách khác, vô luận hắn chết bao nhiêu lần, kiện trang bị này cũng sẽ không tuôn ra tới. Cho nên vì tiêu trừ uy hiếp cho hả giận, mã chủ tịch có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất liền là tẩy trắng hắn. Đem hắn giết tới cấp 1. Bạch tinh linh quốc gia. Tiểu mã ca nhìn một vòng bảng xếp hạng. Biểu hiện trên mặt cổ sóng không sợ hãi. Vẫn như cũ là ôn tồn lễ độ bộ dáng. Cái này thẩm phi có chút ý tứ. Không biết chúng ta có hay không biện pháp có thể đem hắn kéo tới chúng ta công hội. còn có bảng xếp hạng vị thứ tư ẩn tàng người kia. Nếu như cũng là người chơi tự do, có thể kéo tiến công hội thì tốt hơn. Còn địa vị, có thể tiến ban giám đốc cái chủng loại kia cấp bậc. Còn lại các người nghĩ biện pháp liên lạc đàm. Hiện tại bản mới vốn đã mở ra. Qua không được bao lâu hắn liền có thể đi thuyền đến vương quốc người lùn. Sau đó có thể tây đi vào nhân loại đế quốc. Đến lúc đó liền đại khái suất sẽ nhận biết Thẩm Phi. Nhân loại đế quốc cùng xương hàn thú nhân khai chiến. Người lùn cùng bạch tinh linh ngửi được nguy hiểm. Trước thời gian từ hải cảng rút lui. Hôm nay xuất trinh nghi thức cho Thẩm Phi mang tới kinh hỉ là vô tận. Nhất là vũ khí trang bị bên trên biến hóa. Quá mức mộng ảo, Thẩm Phi vốn chỉ muốn có thể hấp thu 10 vạn tín ngưỡng chi lực liền thỏa mãn. Không nghĩ tới Lucian tên của gia hỏa này hiệu tốt như vậy dùng. 100 vạn tín ngưỡng chi lực Thẩm Phi về sau cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng suy tính ra, thánh thành tất cả bách tính, cộng thêm hai chi quân đoàn mấy chục vạn người, cộng lại trợ giúp hắn có được 100 vạn tín ngưỡng. Thẩm Phi nhìn thấy hảo hữu của mình cột nói chuyện phiếm cơ hồ đã bạo chết. Tất cả hảo hữu đều phát tới chúc mừng tin tức, thậm chí Lãnh Linh yếu ớt mà hỏi có thể hay không cho nàng nhìn một chút truyền thuyết vũ khí. Toàn bộ thuộc tính, Thẩm Phi chỉ trả lời một câu, ngươi gặp qua màu đỏ dấu chấm than sao? Phát xong liền trực tiếp xóa Lãnh Linh hảo hữu, chờ Lãnh Linh phát ra dấu chấm hỏi thời điểm, thấy được nói chuyện phiếm giao diện xuất hiện màu đỏ dấu chấm than. Cũng nhắc nhở ngươi đối với đối phương còn không phải hảo hữu. Tỷ, Thẩm Phi ra hỏa này thế mà xóa ta hảo hữu. Ngươi hỏi hắn trang bị thuộc tính. Lãnh Thanh Thu nghe được Lãnh Linh lời này, lập tức kịp phản ứng. Lãnh Linh rụt cổ lại, thận trọng nói, ta chính là hiếu kỳ. Lãnh Thanh Thu thở dài một hơi, ngươi trang bị trên bảng xếp hạng không phải nhìn sao? Vì cái gì còn muốn đi hỏi? Ngươi có biết hay không đối phương đã lựa chọn ẩn tàng? Vậy khẳng định có không thể nói nguyên nhân. Ngươi thế mà còn phát tin tức đến hỏi. Liền ngay cả một bên quan thúc cũng khẽ lắc đầu. Nhị tiểu thư lần này ngươi là thật tùy hứng. Lãnh thị tập đoàn công hội có thể quật khởi. Trở thành hiện tại nhân tộc chạm tay có thể bỏng công hội. Cùng Thẩm Phi trợ giúp có rất lớn quan hệ. Có thể nói không có Thẩm Phi. Liền không có Lãnh thị tập đoàn công hội hôm nay. Ta vẫn cho là ngươi có thể trưởng thành. Không nghĩ tới ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần. Đằng mộc kiếm một lần nữa trở vào bao. Đồng thời Thẩm Phi phủ lên nhiếp chính vương xưng hào. 50 điểm toàn thuộc tính có hiệu lực. Để Thẩm Phi cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này trang bị bảng xếp hạng đứng đầu bảng lại con phụ. Tặng 10% tổn thương. Hiện tại Thẩm Phi cấp bậc là LV40, 50 điểm toàn thuộc tính sau đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. HP đạt đến kinh khủng 2.300 điểm, lam lượng 1.130 điểm, công kích từ xa lực 273-310 giờ. Tại đại đa số người chơi tổn thương chỉ có hai chữ số. Có tinh lương vũ khí gia trì hạ mới có thể miễn cưỡng hơn 100 tình huống dưới. Thẩm Phi lực công kích đã đạt đến kinh khủng 300 điểm. Lần này Thẩm Phi đối lần này nhân tộc cùng thú tộc đại chiến càng có lòng tin. Tự thân cường hãn liền là lực uy hiếp. Quân đoàn thứ nhất thứ hai đã xuất động. Tiếp xuống tiến hành một tuần chuẩn bị. Các thế lực lớn tiếp viện cũng đem đuổi tới. Sau đó liền là thân ở các nơi khác quân đoàn điều nhân thủ. Liên tục không ngừng chạy tới Owendale. Tiểu vương tử vẫn như cũ về tới võ tăng thiền viện. Thánh thành bên trong còn thừa lại một đợt bán thú nhân thích khách. Chuẩn bị lại làm đợt thứ hai tập kích. Thế nhưng là tại các thế lực lớn tuyên bố nhiệm vụ sau trong một ngày. Những bán thú nhân này thích khách liền bị khí thế rào rạt đất người chơi nắm chặt ra. Giết chết về sau đến nhận chức vụ điểm hối đoái tiền thưởng. Bất quá trong lúc chiến tranh. Người mãi mãi cũng không biết địch nhân có cái gì chuẩn bị ở sau. tiểu vương tử hiện tại tiếp tục tại Võ Tăng Thiền Viện ở. Đợi đến tất cả thế lực tiếp viện rời đi, mới trở lại Hoàng Cung ở lại. Đồng thời Thẩm Phi có được Nhiếp Chính Vương thân phận, tới một mức độ nào đó cũng là do xua đập nồi diêm thuyền tiến hành. Hắn biết làm duy nhất vương thất huyết mạch, trong chiến tranh địch nhân sẽ nghĩ tận biện pháp gì xuống tay với hắn. Cũng không phải là mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an. Nếu là sau cùng vương thất huyết mạch cũng tàn lùi, như vậy đế quốc tất cả chiến sĩ cùng bách tính đều sẽ mất đi sau cùng trụ cột. Tiền tuyến sĩ khí mất hết, thậm chí nhân loại không còn. Cho nên vì để tránh cho loại tình huống này, để Thẩm Thúc trở thành Nhiếp Chính Vương, cho dù hắn có bất kỳ không hay xảy ra, đế quốc quyền lợi đều tập trung ở Thẩm Thúc trong tay. Có lẽ có thể dẫn đầu những nhân loại còn lại ngăn cơn sóng dữ. Tối thiểu sẽ không xuất hiện quyền lợi sụp đổ trang diện. Joshua đã làm tốt dự tính xấu nhất. Rốt cuộc trong chiến tranh, người không thể yêu cầu xa vời mình nhất định lông tóc không thương. Võ Tăng Thiền Viện bên trong trống rỗng. Tại xuất chinh nghi thức kết thúc về sau, tất cả đệ tử tinh anh tất cả đều như ong vỡ tổ đâm vào Thục Sơn thí luyện. Thục Sơn thí luyện thần kỳ bọn hắn sớm có nghe thấy. Nếu không phải Thẩm Phi lúc trước có mệnh lệnh, bọn hắn đã sớm tiến đến thể nghiệm một phen. Cùng một chỗ tiến vào còn có Phúc Mãn. Thẩm Phi cùng Joshua đứng tại Thục Sơn trên quảng trường, nhìn xem rất nhiều đệ tử tinh anh cùng Phúc Mãn, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào Resident Evil thí luyện. Thẩm Phi trên mặt không có nụ cười, vừa nghĩ tới bình thường nhà ấm bên trong đệ tử, nơi nào thấy qua loại này việc đời. Nghĩ đến bọn hắn tại thí luyện bên trong tao ngộ, Thẩm Phi trước hết lặng lẽ cho bọn hắn thắp nén hương. Joshua thấy được Thẩm Thúc sắc mặt, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Thẩm Thúc, cái này thí luyện rất khó sao? Nhìn ngươi mặt ủ mày trao, ta là đang vì bọn hắn lo lắng a. Những tinh anh này đệ tử đều là Võ Tăng Thiền Viện hạt giống tốt. Mấy ngày nay nhưng có hành hạ, suy nghĩ một chút rõ ràng là trước khi ra chiến trường tập huấn. Kết quả tại Resident Evil thí luyện bên trong từng cái bị dọa đến gần chết. Sau khi ra ngoài liền bị xe lửa lôi kéo chạy tới tiền tuyến. Thẩm Phi hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở những này, tiểu gia hỏa, ý chí lực có đầy đủ kiên định. Joshua nhìn nhiều mấy lần, hiếu kỳ Thục Sơn bên trong đến tột cùng là cái gì thí luyện. Những này đều là thiền viện đệ tử tinh anh. Thông qua huyễn cảnh thí luyện cái chủng loại kia, mà Thục Sơn thí luyện là nhằm vào nội môn đệ tử. Chẳng lẽ những tinh anh này đệ tử còn không vượt qua nổi? Chỉ là nghi vấn về nghi vấn, hết thảy đều chỉ có thể đợi được những tinh anh này đệ tử sau khi ra ngoài đạt được giải đáp. Thẩm Phi mang theo Joshua đi vào tầng 2, hiện tại tuyệt đại bộ phận nội môn đệ tử đều đã tiến vào quyền hoàng thí luyện. Biết được một tuần sau muốn bắt đầu thủ vệ thánh thành, nội môn đệ tử cũng là nắm chặt thời gian vượt quan. Đến tiếp sau liền không có cơ hội tiến đến. Thục Sơn thí luyện mở ra lâu như vậy, bọn hắn hiện tại ngay cả tầng thứ 3 cũng còn không đi lên qua. Thực sự có thua thiệt thái thượng trưởng lão kỳ vọng. Thẩm Phi cũng rất chờ mong những này nội môn đệ tử đã thông cửa thứ 2. Tiến vào cửa thứ 3 thời điểm cảm thụ, kia là một cái hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Thẩm Phi tại thiết kế thời điểm còn mời tới Béo Hổ. Hai người cùng một chỗ chuyển hóa thiết kế, lại gia nhập rất nhiều linh cảm. Rốt cuộc Béo Hổ làm cái thứ nhất bị siêu cấp Tiger leo trà đạp sáng chói qua người chơi. Rất có tư cách phát biểu, Thục Sơn thí luyện cửa thứ 3. 3D bản siêu cấp Tiger Leo. Cửa thứ nhất Resident Evil tôi luyện chính là các đệ tử tố chất thân thể. Cửa thứ hai quyền hoàng tôi luyện các đệ tử đối võ kỹ cùng chiêu số nắm giữ lý giải. Cửa thứ ba 3D siêu cấp Tiger Leo tôi luyện liền là các đệ tử nội tâm. Sợ hãi là một loại mặt trái trạng thái. tự phụ cùng nôn nóng cũng thế. Mặc dù đặt tên là siêu cấp Tiger Leo, nhưng là nội dung ban đầu vẫn là bình thường phiên bản siêu cấp Mario kịch bản. Đợi đến cuối cùng đánh bại ác long cùng công chúa hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, mới có thể mở ra siêu cấp Tiger Leo ẩn tàng nội dung. Thử nghĩ một chút, làm đệ tử dốc hết sức bình sinh thông quan Mario kịch bản, kết quả phát hiện đây chỉ là bữa ăn trước món điểm tâm ngọt. Càng đáng sợ chính là tiếp xuống kịch bản đột phá ngươi nhận biết, cùng trước đó hoàn toàn tương phản. Thói quen lực lượng là đáng sợ. Siêu cấp Tiger Leo kịch bản cùng nội dung liền là tại một lần lại một lần phủ định quen thuộc bên trong tiến hành. Đang lúc Thẩm Phi thất thần thời khắc, cửa thứ hai quyền hoàng thí luyện quảng trường trên vách núi đá đột nhiên vung xuống một chương to lớn chân dung. Tổ thứ nhất thông quan đệ tử ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.